ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 31, lần này ngoại lệ. Ngươi nói cái gì? Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ bàn bạc kết thúc về sau. Đương nhiên sẽ không cùng Mặc Môn khách khí, trực tiếp chính là đưa ra điều kiện. Sau đó Mặc Môn trên dưới chính là một mảnh xôn xao. Si tâm vọng tưởng, không làm người tử, quả thực là không làm người tử a. Lại muốn ta Mặc Môn cất giữ, liên thủ giết chết cái này Đông Hải súc sinh. Chúng ta nguyện ý đưa ra mấy phần bắt nguồn từ thân thể vật liệu cũng đã là thiên đại hy sinh. Hắn lại còn muốn ta Mặc Môn xuất huyết nhiều. Không có khả năng. Phóng nhãn toàn bộ Mặc Môn liền không có một cái nào đồng ý. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bây giờ cùng cơ quan thành lúc ấy nhưng khác biệt. Lúc trước cơ quan thành bị trấn áp, việc quan hệ Mặc Môn truyền thừa, tự nhiên là mặc kệ có bao nhiêu oan khuất, đánh nát răng cũng phải hướng trong bụng nuốt xuống. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, Mặc Môn vẫn có rất lớn quay lại đường sống. Trọng yếu hơn chính là, Mặc Môn đám người đối Thuần Dương cung cảm nhận cũng không khá lắm. Nhất là Long Thiên Tứ cái kia lão vô lại, trước đó liền mạnh mẽ bắt chẹt một nhóm lớn tài nguyên. Hiện tại lại còn nghĩ đến dọa dẫm. Ở Mặc Môn bên trong người xem ra, đây chính là một loại xích lóa lóa thừa nước đục thả câu. Thật đúng là cho là ta Mặc Môn cùng đường mạt lộ hay sao? Ngay cả Mặc Môn môn chủ lúc này cũng nghĩ như vậy. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn mới hồi tưởng lại, nhà mình cơ quan thành nhưng thật ra là không e ngại Bắc Hải Đại Thánh ngăn cửa. Dù sao lấy trước cũng không phải là không có đi ra loại chuyện này. Nhưng Mặc Môn vẫn là tới đỉnh, không có gì đáng ngại. Vì sao? Cuối cùng vẫn là dựa vào cơ quan thành thần diệu. Bây giờ Bắc Hải Đại Thánh ngăn cửa. Đối Mặc Môn mà nói duy nhất phiền phức, chính là thiếu thu hoạch ngoại giới tư nguyên con đường. Mặc Môn đệ tử không có cách nào rời đi cơ quan thành. Nhưng bây giờ cơ quan thành hoàn toàn giải phóng, đủ loại công năng khôi phục. Cũng không phải là không có cách nào giải quyết bộ phận này vấn đề. Đại trưởng lão ngươi xác định. Đương nhiên, Mặc Môn đại trưởng lão lòng tin tràn đầy nói. Lão phu tọa trấn cơ quan thành nội bộ nhiều năm như vậy. Làm sao sẽ tính sai? Chỉ cần thêm chút cải tạo phần đáy trận pháp. Hoàn toàn có thể lách qua cái này Bắc Hải Đại Thánh trấn áp. Dùng không gian trận pháp đem một chút tu vi không cao đệ tử sai phái ra đi. Kể từ đó, mua sắm đủ loại tài nguyên còn không phải rất dễ dàng. Súc sinh kia ngăn ở ta Mặc Môn cửa ra vào. Kết quả là đơn giản chính là một chuyện cười thôi. Mặc Môn môn chủ trầm tư chỉ chốc lát sau. Làm ra quyết định, kiên quyết không hướng những người khác thỏa hiệp. Bất kể là Thuần Dương cung vẫn là Bắc Hải Đại Thánh. Nếu không cái này 10 đại thánh địa mặt mũi để vào đâu. Có môn chủ đồng ý, Mặc Môn mọi người lực lượng lập tức càng đầy. Đối Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ loại này thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi càng là vô cùng phẫn nộ, thậm chí mở miệng trào phúng. Mà đối với Mặc Môn bên trong người tràn đầy tức giận chất vấn. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ là cái phản ứng gì? Sao có thể nói như vậy đây? Ta Thuần Dương cung chính là 10 đại thánh địa một trong. Ta Trần Khuynh Địch càng là đương thời 10 đại thanh niên kiệt xuất. Một thân chính khí, làm sao có thể sẽ làm thừa nước đục thả câu loại chuyện này đây? Nói xấu, tuyệt đối là vốn khoa nói xấu. Lão phu thân làm Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão, cả đời thanh danh sao có thể bị như thế chửi bới. Đều là già một trẻ hồ ly, dù sao cũng không một cái thừa nhận. Một bên khác, hết sức chăm chú nghiêm túc, tự chứng thanh bạch, về sau. Trần Khuynh Địch lập tức cùng Long Thiên Tứ bắt đầu thảo luận lên. Cái kia, thái thượng trưởng lão. Tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp a. Đào Hoa đảo chủ một bên kia cũng không thể kéo dài. Bằng không đợi hắn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ lại sẽ có lặp đi lặp lại. Ngô Ân, Long Thiên Tứ sờ lên râu ria. Biết rõ Trần Khuynh Địch nói rất có đạo lý, nhưng thật vất vả lại bắt được Mặc Môn điểm yếu. Nếu là lúc này không hung hăng dọa dẫm một bút, lần sau nhưng liền không tìm được lớn như vậy dê béo. Thuần Dương Cung vừa mới khôi phục mấy chục năm, đủ loại tài nguyên vẫn là rất thiếu. Chớ nói chi là trước đó còn bị Trần Khuynh Địch đột phá thời điểm phá của bại một số lớn. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ lập tức cảnh Trần Khuynh Địch một dạng, lạnh rên một tiếng, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, dừng một chút, không để ý đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trần Khuynh Địch. Long Thiên Tứ tiếp tục nói, tiểu tử kia ngươi có biện pháp nào? Trần Khuynh Địch mỉm cười, không biết vì sao, loại này lừa đảo sự tình hắn làm tặc có động lực. Cảm giác đầu xoay chuyển đều so bình thường nhanh hơn không ít. Rất có vài phần năm đó ăn trí tuệ quả sau cảm giác. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Mặc Môn hiện tại như vậy ngạnh khí. Nghĩ đến hẳn là tự hỏi có át chủ bài. Có thể không nhìn Bắc Hải đầu kia côn trấn áp. Nhưng nói cho cùng, Mặc Môn bây giờ bị trấn áp. Đồ ăn a, tài nguyên a, bọn họ từ nơi nào làm? Sớm muộn cũng là muốn hướng chúng ta cúi đầu, cho nên không cần phải gấp. Long Thiên Tứ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, không nên quá xem nhẹ Mặc Môn. Dù sao cũng là 10 đại thánh địa một trong, nội bộ phải có bố trí phi thường cường đại không gian trận pháp, đủ để không nhìn cái này Bắc Hải đại thánh trấn áp. Mặc dù tu vi cao người không cách nào rời đi, nhưng người tu vi thấp là có biện pháp hành động. Trần Khuynh Địch ngây cả người, hỏi ngược lại, hành động làm cái gì? Đương nhiên là giống như trước đây, mua sắm đủ loại tài nguyên, còn có đồ ăn, vải vóc loại hình. Đi chỗ nào? Đương nhiên là Đông Lai đảo. Nói đến đây, Long Thiên Tứ phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, thanh âm im lặng mà dừng. Mà Trần Khuynh Địch càng là cười lạnh một tiếng, lộ ra rất là còi phúng. Mặc Môn thật đúng là cho rằng hiện tại giống như trước đây sao? Trước đây không lâu Đông Hải xâm lấn, Định Hải Thành bị đổ, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Này thiên đại chức trách, đều phải muốn Đông Phương Chư Đạo các thành chủ đến cõng vác. Mà nguyên nhân cuối cùng, Mặc Môn lựa chọn chỉ lo thân mình. Lần này Đông Hải trong chiến tranh tuyệt đối chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố, trước kia đại càn cùng Mặc Môn người tốt ta tốt mọi người tốt, hiện tại cũng không đồng dạng. Ta dám cam đoan, Duyên Hải Lục Thành còn lại 5 vị thành chủ, tuyệt đối đã đem Mặc Môn hận đến trong lòng. Nếu như Mặc Môn có thể đi ra đệ tử tu vi cao còn chưa tính, tu vi thấp, ta cam đoan bọn họ đừng nói là tư nguyên, chính là một ổ bánh bao, một bộ y phục cũng mua không được. Nói xong lời cuối cùng, Trần Khuynh Địch hai mắt lạnh tề, quanh thân khí thế lưu chuyển, ẩn ẩn để lộ ra mấy phần nội tâm chân thực cảm xúc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục cười đùa tí tưởng bộ dáng. Cho nên nói à, chỉ cần thời gian mang xuống, cái này Mặc Môn sớm muộn phải chịu thua. Đến lúc đó hung hăng lừa đảo, ổn thỏa. Long Thiên Tứ, thân làm Thuần Dương Cung Thái Thượng trưởng lão, Long Thiên Tứ gần nhất mới phát hiện, Khuynh Địch tiểu tử này là cái quỷ tài a. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là yên lặng nhìn xem trong đầu hệ thống giao diện. Tích, chi nhánh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, gõ Mặc Môn. Nội dung nhiệm vụ, Mặc Môn nhìn như cường ngạnh, kỳ thực trống rỗng. Hắn hành động ở Đại Càn phía đông sớm đã mất đi dân tâm. Đại Càn các phương thành chủ càng là đối với hắn mất đi kính sợ. Chính là Thuần Dương Cung đem lực ảnh hưởng mở rộng đến Đông Hải. Gõ Mặc Môn, nghiền ép Mặc Môn tư nguyên cơ hội thật tốt. Ký chủ thân làm tương lai đại phản phái, làm ơn tất đừng bỏ qua. Nhiệm vụ ban thưởng, đại đạo thôi diễn một lần. Nhiệm vụ trừng phạt, không, Trần Khuynh Địch, nói thật, đối phó một cái võ đạo thánh địa. Phi thường phù hợp bản thân thân làm tương lai đại phản phái thân phận. Mà nếu như dựa theo Trần Khuynh Địch trước kia thói quen, là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Bất quá nha, một lần này ngoại lệ, Trần Khuynh Địch ít có đối cái này cái gọi là nhân vật phản diện nhiệm vụ cảm thấy phi thường hài lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.